Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 11 quả cầu ghi nhớ và thời gian chuyển hoán khí. Góc truyện audio.com, khi mặt trời lại mọc lên lần nữa, một ngày mới bắt đầu, ý tỉnh lại từ trong tiếng chuông báo thức, sau đó cậu tiến hành sửa sang lại đâu vào đấy, rửa mặt tiếp đó sửa sang lại dung nhan. Không cần quá để ý như vậy đi, cuộc sống học tập mới bắt đầu. Thời gian hiện tại là đúng 6 giờ sáng, chương trình học sáng nay là biến hình thuật Ravenswap lên lớp cùng với Hufflepuff. Buổi chiều là ma chú khóa học cùng Slytherin, cho nên, vẫn là trước chuẩn bị bài một chút đi. Dưới trước rời đi tháp tại xung quanh hồ nhỏ cách đó không xa chạy vài vòng, sau đó tiến hành những huấn luyện dành cho cơ thể có thể làm, trở về phòng mình tắm rửa một chút, sau đó cầm sách giáo khoa đi vào phòng sinh hoạt chung bắt đầu chăm chú đọc, thường thường còn vung đũa phép vài cái thực hành, mà vật bị cậu mang ra làm thí nghiệm đổi tới đổi lui là một quả cầu thủy tinh bị cậu nhặt được mấy ngày hôm trước. Cậu một lúc thì đem quả cầu biến thành một cây châm, sau đó lại biến nó thành một con ếch, tiếp đó dùng thần chú trôi nổi để nó bay lên, thuận tiện còn thử một chút khóa chân chú. Cho nên, khi huynh trưởng bước xuống, nhìn đến chính là một thứ gì gì đó dưới đũa phép của Duê bị bắt chờ mình biến hóa liên tục. Hi, học đệ em thật đúng là chăm chỉ à, dậy sớm như vậy. Học trưởng, ta thói quen dậy sớm. Thế nào, cuộc sống đã quen chưa? Quen rồi, có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói với học trưởng, ưu điểm lớn nhất của Ravenswap chúng ta chính là đoàn kết. Cảm ơn, anh nói học đệ em thật đúng là rất lãnh đạm à. Quên đi, một hồi, sau khi tân sinh toàn bộ đi xuống, anh có chuyện thông chi, em hiện tại trước đọc sách đi, anh sẽ không quấy rầy. Nói xong, vị huynh trưởng đó xoay người ly khai, mà Duê lại suy nghĩ, chính mình thật là rất lãnh đạm sao. Vào thời điểm tất cả tân sinh đều xuất hiện, huynh trưởng đại nhân ra hiệu ý bảo mọi người an tĩnh lại. Kỳ thật mọi người vốn đã thập phần im lặng. Làm Ravenswap tân sinh, điều đầu tiên chúng ta phải học chính là đoàn kết lý trí, cho nên, về sau vô luận ngươi tưởng ở trong trường học biểu hiện như thế nào, ngươi cũng không thể quên mất hai từ này. Sau đó còn có một việc muốn nói là, mọi người về sau không cần hoang mang rối loạn chương chương quay lại vội vàng, bởi vì làm một Ravenswap, mỗi người đều có thể có được một cái thời gian chuyển hoán khí. Huynh trưởng xuất ra một vật nói tiếp. Sau khi có vật này, vô luận các ngươi muốn tuyển bao nhiêu khóa đều có thể, vô luận trước đó ngươi có chuyện gì chưa xử lý tốt, đều có thể dùng vật này bù lại. Về phần phương pháp sử dụng, một lát ta nói sau. Hiện tại, mọi người có thể đi ăn bữa sáng. Duê đùa nghịch thời gian chuyển hóa khí trong tay, trong lòng nghĩ. Cái thứ này cùng, quay về, không sai biệt lắm à, dùng lực lượng cu à, quay về, the return, sử dụng cái này, hẳn là có thể thành công đi. Bất quá, mấy thứ này, tác dụng phụ sẽ không thoải mái lắm, vẫn là ít dùng tuyệt vời. Duê thế nào, muốn thử một chút sao? Huynh trưởng thấy Duê diện vô biểu tình đem thời gian chuyển hoán khí đeo lên người tò mò hỏi. Không cần dùng. Chậc không thể nói như thế, phải biết rằng những người ham học như chúng ta, vì muốn học tập càng nhiều chương trình học cái đạo cụ này là vật không thể thiếu. Phải không, nhưng là như vậy đối thân thể không tốt. Duê tiếp tục nói, góc chuyện audio.com. Hơn nữa, cũng không nhất định mỗi khóa đều tự mình đi, có thể dùng quả cầu trí nhớ ghi lại, sau đó mọi người cùng nhau học tập thuận tiện thảo luận một chút. Như vậy, hiệu suất học tập sẽ được đề cao, cũng có thể cải thiện quan hệ giữa các học sinh với nhau. Phải không, quả thật là một phương pháp tốt, anh sẽ nói cùng mọi người. Huynh trưởng lại mở miệng cười nói. Bất quá, mau, đây là lần đầu tiên anh nghe em nói một câu dài như vậy đấy. Thật sự là một học trưởng kỳ quái à, tao nhã nếm qua điểm tâm, Duê cầm sách vừa cùng đũa phép hướng phòng học đi đến. Không thể không nói, một trong những đặc sản của Hogwarts. Cầu thang di động, làm cho người ta hoàn toàn không biết con đường chính xác ở nơi nào. Duê nhíu mày một chút, bắt đầu tự hỏi như thế nào đuổi tới phòng học. Đúng lúc này, một con mèo mướp xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Duê nhìn nó từ trong lòng lấy một chút cá ra, đút cho nó ăn. Con mèo nhỏ nhìn Duê vài lần, bắt lấy miếng cá bắt đầu ăn. Nhìn bộ dáng ăn cá của nó, khóe miệng Duê cong cong. Thật là một vật nhỏ đáng yêu. Đúng lúc này, một trận tiếng hô truyền tới. Phu nhân Norris, ngươi chạy đi đâu rồi? Nguyên lai là hắn nhân viên quản lý của Hogwarts Phil. Khi Flick đi tới, nhìn thấy chính là phu nhân Norris đang nhu thuận nằm trong lòng Duê thích ý ăn đồ ăn vặt. Hắn thập phần kinh ngạc, phải biết rằng, trong trường học đại bộ phận đệ tử cho dù có thích động vật đến cỡ nào, cũng sẽ không thích phu nhân Norris. Bởi vì nó đại biểu cho Phil sắp xuất hiện, hơn nữa nó đối với lòng người tựa hồ cũng thực mẫn cảm, nếu không phải thuần túy yêu thích nó sẽ không chấp nhận thiện ý của bất cứ kẻ nào. Nhưng mà, làm Phil giật mình hơn là, Duê hướng hắn hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chào ngài, Phil tiên sinh, khụ, ngươi ở trong này làm gì? Ân, ta là ngày đầu tiên đi học cho nên bởi vì thang lầu nơi này không cẩn thận lạc đường. Nga, như vậy à, Phil từ trong tay Duê tiếp lấy phu nhân Norris, suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Xem tại người chiếu cố phu nhân Norris, ta liền giúp ngươi một chút tốt lắm. Nói xong, Phil đưa cho Duê một tấm bản đồ. Này tên là bản đồ đạo tặc, có thể biết rất nhiều mật đạo đã bị dò xét ra, ngươi có thể dùng nó để tìm đường đi tới phòng học. Bất quá ta không thể không cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dùng thứ này gây chuyện trái với nội quy trường học ta sẽ tự mình xử trí ngươi. Nói xong, hắn ly khai. Duê nhìn bản đồ đạo tặc trong tay một chút, phát hiện mặt trên có rất nhiều tên người đang chậm rãi di động, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Hiện tại những người quan tâm người khác đều không được tự nhiên như vậy sao? Quyển thứ 2, Hòn đá phù thủy cùng cuộc sống, bình thản, cách chương.